Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293 thức tỉnh tượng đá, tinh thần lực phun trào mà ra, hóa thành một con vô hình bút lông bị Thạch Tiên nắm trong tay, cầm tinh thần lực hình thành bút lông, Thạch Tiên bỗng nhiên nâng lên bàn tay, bút tẩu long xà. Ở giữa không trung họa ra một quả vô hình phù văn. Này cái phù văn vừa xuất hiện, một cổ tràn ngập hủy diệt tình lực lượng liền đột nhiên từ trong đó bùng nổ mà ra. Cổ lực lượng này cùng phía trước Tống Khánh Tường biến thân ôn tộc trên người hủy diệt tình lực lượng giống nhau như đúc. Đây là virus chi nguyên trong trí nhớ sát chiêu, tên là diệt thần phù, uy lực khủng bố vô cùng, liền tính là virus chi nguyên sử dụng cũng muốn tái nhậm chức rất lớn đại giới. Thạch Tiên này cái diệt thần phủ tự nhiên là không có cái loại này uy lực. Thậm chí này hủy diệt lực lượng cũng chỉ là cái thùng rỗng. Rốt cuộc hắn chỉ là cắn nuốt virus chi nguyên ký ức thôi. Bất quá, này đã vậy là đủ rồi. Bởi vì giờ phút này ở vô hình cái chán dưới sự bảo vệ ngủ say thân ảnh đã bắt đầu rồi từng đợt run rẩy. Quả nhiên, viễn cổ thời đại gia hỏa, đối ôn tộc hủy diệt năng lượng đều là dị thường mẫn cảm. Mà ni Thạch Tiên nói, duỗi tay một chút, vô hình phù văn lập tức ở hắn khống chế rơi xuống ở vô hình cái chán phía trên. Liền ở vô hình phù văn dừng ở vô hình cái chắn trong nháy mắt, toàn bộ tinh thần không gian đều bắt đầu run rẩy lên, liền giống như động đất giống nhau. Thạch Tiên thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì hắn biết đây là tượng đá ngủ say ý thức bắt đầu thức tỉnh. Hắn thành công. Bất quá, này thành công hưng phấn không liên tục bao lâu thời gian, một đạo khủng bố tinh thần dao động liền khuếch tán mở ra, dừng ở Thạch Tiên thân thể phía trên. Thạch Tiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền bị bài xích ra tinh thần không gian, một lần nữa đi tới Thạch Lâm bên trong. Giờ phút này trước mặt hắn tượng đá phía trên đã che kín từng đạo vết rạn, đặc biệt là đôi mắt chỗ, càng là đã hoàn toàn vỡ vụn mở ra, lộ ra một đôi màu đen đôi mắt. Mặt khác bộ vị cũng thực mau bóc ra xuống dưới từng khối mảnh nhỏ. Vài phút lúc sau, một cái tóc đen mắt đen, da vàng nhân loại liền xuất hiện ở Thạch Tiên trước mặt. Đương cuối cùng một khối mảnh nhỏ bóc ra xuống dưới thời điểm, này nhân loại trong ánh mắt cũng là một lần nữa khôi phục linh động, phóng xuất ra sắc bén ánh mắt. Tiểu tử, ngươi là ai? Có hay không thấy ôn tộc? Tượng đá khôi phục ý thức lúc sau, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Ta là đánh thức người của ngươi, ta không thấy được quá ôn tộc. Thạch Thiên không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời nói. Đánh thức ta người? Ta rõ ràng là cảm nhận được ôn tộc hơi thở mới tỉnh lại. Ngươi còn tưởng gạt ta? Ta xem ngươi chính là ôn tộc đi. Tượng đá nam tử lạnh lùng nói. Thạch Thiên nghe vậy, nhíu nhíu mày. Sau đó giải thích nói. Ta lừa ngươi làm gì? Chính là ta đánh thức ngươi. Là ta bắt trước ra ôn tộc hơi thở, đem ngươi đánh thức. Hừ. Bắt trước ôn tộc hơi thở, ngươi lừa 3 tuổi tiểu hài tử đâu? Đáng chết ôn tộc, nhận lấy cái chết. Tượng đá nam tử hừ lạnh một tiếng, một thanh kim nguyên tố ngưng tụ mà ra trường kiếm liền hướng tới Thạch Thiên đâm lại đây. Thạch Thiên thấy thế, trong mắt tức khắc hiện lên một mạt lệ mang. Tận thế lúc sau, hắn liền tay cầm quyền to, khống chế mấy chục vạn người sinh tử. Giờ phút này gặp phải như vậy một cái không biết tốt xấu ra hỏa, lập tức liền kích phát rồi trong thân thể hắn sát ý. Giơ tay, Đó là hơn 10 căn lôi thần đằng chui từ dưới đất lên mà ra. Hướng tới tượng đá nam tử quấn quanh mà đi. Không biết có phải hay không bởi vì ngủ say lâu lắm. Thực lực giảm xuống. Giờ phút này tượng đá nam tử cũng bất quá là miễn cưỡng đạt tới lục giai thôi. Mà Thạch Thiên tuy rằng thân ở ảo cảnh, nhưng một thân thực lực lại đều còn ở. Tự nhiên sẽ không sợ hắn. Hơn 10 căn lôi thần đằng liền giống như hơn 10 căn ngân thương giống nhau hướng tới tượng đá. Nam tử đâm tới, tượng đá nam nhân lại không có chút nào hoảng loạn. Nắm chặt trong tay kim sắc trường kiếm, hét lớn một tiếng, kim ảnh kiếm quyết, cho ta phá, giọng nói rơi xuống. Trong tay hắn trường kiếm thế nhưng một hóa nhị, nhị hóa bốn, trong chớp mắt liền huyễn hóa ra thượng trăm đạo bóng kiếm. Đem hơn 10 căn lôi thần đằng đều bao phủ đi vào. Kim sắc bóng kiếm nhìn qua thường thường vô kỳ. Nhưng là cứng cỏi lôi thần đằng ở này đó bóng kiếm trước mặt lại có vẻ bất kham một kích. Hơn 10 căn lôi thần đằng tất cả đều cắt thành hơn 10 tiệt. Rơi xuống trên mặt đất phía trên. Thạch Thiên thấy vậy không cầm sừng sốt. Lôi thần đằng cứng cỏi trình độ chính hắn là thập phần rõ ràng. Lúc trước Tống Khánh Tường cũng chưa có thể chặt đứt này đó lôi thần đằng. Ở tượng đá nam tử trước mặt lại giống như bình thường dây mây giống nhau yếu ớt. Tượng đá nam tử lực lượng là so ra kém Tống Khánh Tường. Lại có thể chặt đứt lôi thần đằng. Kia chỉ có thể thuyết minh một chút. Đó chính là hắn đối lực lượng vận dụng càng thêm cao minh. Thạch Thiên trong lòng ý niệm trăm chuyển. Tượng đá nam tử cũng đã rất kiếm hướng tới hắn đâm lại đây. Lần này cùng vừa mới giống nhau, lại là kim ảnh kiếm quyết, mấy trăm đạo bóng kiếm rậm rạp hướng tới hắn bao phủ lại đây. Có loại không thể nào tránh né cảm giác, bất quá, Thạch Thiên cũng không phải lôi thần đằng, ý niệm vừa động, động thái thị giác cùng nhược điểm thấy rõ đồng thời mở ra. Từng đạo bóng kiếm tức khắc tiêu tán mở ra. Chỉ còn lại có một thanh kim sắc trường kiếm cùng một đạo hư ảo bóng kiếm ở bất đồng biến hóa vị trí. Mà ở kim sắc trường kiếm mũi kiếm phía trên, một cái cực đại điểm đỏ có vẻ hết sức thấy được. Thạch Thiên không có chút nào do dự, triệu ra huyền hoàng một hơi côn, hung hăng hướng tới kia nói hư ảo bóng kiếm ném tới. Cái gọi là kim ảnh kiếm quyết kỳ thật chính là dựa vào tốc độ mang theo đạo đạo bóng kiếm mà thôi. Ở Thạch Thiên động thái thị giác dưới, này đó bóng kiếm khởi không đến bất luận cái gì mê hoặc tác dụng. Hơn nữa Thạch Thiên còn đoán trước tới rồi kim kiếm di động quỹ đạo. Tuy rằng tốc độ so ra kém kim kiếm, nhưng một côn đi xuống. Liền giống như biết trước tạp giống kim kiếm sắp di động đến vị trí. Tượng đá nam tử căn bản không kịp phản ứng. Huyền hoàng một hơi côn liền dừng ở kim kiếm mũi kiếm phía trên. Tượng đá nam tử kỹ xảo lợi hại. Nhưng thực lực bại tại nơi đó. Huyền hoàng một hơi côn dừng ở thân kiếm phía trên. Trực tiếp liền đem kim kiếm hoàn toàn tạp tán. Rồi sau đó hung hăng dựng ở tượng đá nam tử thân hình phía trên. Phanh, huyền hoàng một hơi côn nện ở tượng đá nam tử thân thể phía trên. Khủng bố lực lượng nháy mắt ở thân thể hắn trung tàn sắt bừa bãi mở ra. Chỉ nghe được một tiếng trầm vang. Tượng đá nam tử thân hình thế nhưng trực tiếp bạo liệt mở ra. Hóa thành một đoàn huyết vụ ngưng tụ ở giữa không trung. Thật lâu không tiêu tan. Thạch Thiên thấy thế, cũng là sửng sốt. Này một côn hắn tuy rằng không có thủ hạ lưu tình, nhưng cũng không đến mức một côn liền đem lục giai tượng đá nam tử tạp thành một đoàn huyết vụ a. Phỏng chừng cũng là vì thân thể hắn trải qua năm tháng ăn mòn. Bản thân cũng đã thập phần yếu ớt. Mới có thể xuất hiện loại tình huống này đi. Giọng nói rơi xuống, giữa không trung huyết vụ bên trong đột nhiên lao ra một đạo kim sắc lưu quang. Thẳng tóc nhảy vào thạch thiên ấn đường bên trong, đi vào hắn tinh thần không gian trong vòng, căn bản không cho hắn nửa điểm phản ứng cơ hội. Thạch thiên không kịp nghĩ nhiều, tâm thần vội vàng chìm vào tinh thần không gian trong vòng. Quan sát chính mình tinh thần không gian nội xuất hiện biến hóa. Thực mau hắn liền phát hiện, từ hắn tinh thần lực ngưng tụ thành kia đoàn sương mù đỉnh chóp. Thế nhưng nhiều ra một cái kim sắc tàn khuyết phù văn. Ân Tĩnh đại ở nơi đó, không có nửa điểm động tác. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đây mới là gọi linh thuật tu luyện biện pháp? Ta xử lý một cái tượng đá là có thể được đến một bộ phận gọi linh thuật. Xử lý 3.000 tượng đá là có thể gọi linh thuật đại thành. Ngoặc kép, đệ nhị càng. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.